Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 92, những ngày cuối năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cùng âm nhạc và tiếng vỗ tay, Dung Ryuun mặc bộ váy thướt tha trang nhã khoác cánh tay kim sang nguồn lịch sự với vest đen sơ mi trắng đi ra giữa sân khấu. Chào mọi người, chúng tôi là Dung Ryuun và Kim Sung Won, vừa dứt lời phía dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt. Sung Won, ngày càng nổi tiếng nhé. Dung Ryuun cười nói, thế sao, Kim Sung Won vừa hỏi lại tiếng thét tức thì cao lên vài phần, Dung Ryuun chỉ tay, nghe thấy không, nhiều fan nữ đang hô oppa, không phải gọi anh sao. Thật à Kim Sung Won hớn hở đặt tay lên tai làm động tác lắng nghe. Sung Won oppa, tiếng hét phía dưới vang lên chỉnh tế, dần hình thành trận sóng gầm liên tiếp. Không khí này bù đắp phần nào tiếc nuối trong lòng Kim Sung Won lúc nãy, mỉm cười nói. Chúng ta nhanh chóng trao giải thôi, nếu không tiền bối xin rong. Nhúc sẽ ghen tị tôi mất, vị trí MC, xin rong. Nhúc cười lắc đầu, danh sách đề cử nữ ca sĩ xuất sắc nhất có cô Mi. Không phải, Lexi, lau đi nước mắt và trang điểm. Bower Girl on Top, Giang Yeon, AHZZZN, Ja, Che Yeon, Two of US, Kim Sung, Won nhìn danh sách một lúc cuối cùng xướng tên, và nữ ca sĩ xuất sắc nhất là Bower, xin chúc mừng. Những show jumping của Bower tức thì đứng cả dậy thể hiện ủng hộ điên cuồng của mình. Bower vừa đi lên sân khấu vừa cúi chào, nhận lấy giải thưởng trong tay Kim Sung Won, bất ngờ ôm y một cái càng làm khán giả hét váng tai. Cảm ơn fan hâm mộ luôn ủng hộ tôi, các thành viên trong gia tập SM cùng với Sung Won oppa đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời kỳ thực tập sinh, cảm ơn tất cả mọi người. Xin rong, nhúp ảo não nói, thật ghen tị Kim Sung Won, được Bower ôm, vì sao không phải do tôi đi trao giải. Hi hi, anh ghen tị cũng muộn rồi, tiếp theo tới giải thưởng cho nam ca sĩ xuất sắc nhất. Vì đã trao tới những giải quan trọng nhất, tiếp theo đó không còn nhiều giải thưởng nữa Kim Sung Won chẳng quay về chỗ ngồi, hơn nữa với một ca sĩ đã mất đi giọng hát như y mà nói, giải thưởng nam ca sĩ xuất sắc nhất là điều tiềm thức y muốn trốn tránh, nên tới phòng nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ Kim Hyo-yeon vẫn còn mặc đồ biểu diễn, xem lễ trao giải qua màn hình. Oppa, sao lại tới đây? Trong phòng còn nhiều nhân viên hỗ trợ của công ty SM Kim Sung. Won vẫy Hyo-yeon ra ngoài. Em không mang quần áo theo à? Vâng, em thay trang phục từ công ty. Hyo-yeon gật đầu, ngoài phòng rất lạnh, làm cô co ro. Mặc tạm áo của anh đi. Kim Sung Won đưa Hyo-yeon áo khoác của mình, là thực tập sinh, cô tuyệt đối không được tự rời đi trước. Ngày hôm sau tin tức tương quan tới lễ trao giải MKMF được Choi Hyun Jun đưa tới tay Kim Sung Won, Bower ở lễ trao giải khẽ ôm Kim Sung Won một cái, đánh tan toàn bộ xịt căng đan của hai người, nguyên nhân rất đơn giản, không ai tin SM sẽ cho Bower công khai yêu đương Kim Sung Won, xưa nay SM nổi tiếng quản lý nghiêm ngặt nghệ sĩ dưới trướng, căn bản không cho bọn họ phát triển tình cảm, vì thế cảnh Bower ôm Kim Sung Won trở thành màn ảnh ấm áp nhất lễ trao giải MKMF. Bởi thế cho nên khi báo IS thưởng lần nữa đẩy mạnh xịt căng đan này thì lượng tiêu thụ lại chẳng tăng thêm chút nào, đành phải bỏ qua. Xịt căng đan đã qua nhưng không có nghĩa là cuối năm nay Kim Sung Won vẫn được nhàn nhã như năm ngoái. Sung Won, năm nay giải nghệ sĩ mới của MBC Drama Awards có tên của cậu đấy. Choi Hyun Jun báo, tôi biết rồi, cảm ơn Hyun. Jun Hyung, Kim Sung, Won gật đầu, nhân vật Henry Kim của y được đông đảo người dân yêu quý, thêm vào rating cao ngất của bộ phim, mới khiến y được đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thưởng của ba đài truyền hình lớn xưa nay luôn kết hợp độ nổi tiếng của diễn viên và lợi ích bộ phim mang tới để đánh giá. Choi Hyun, Jun không sao hiểu được vì sao Kim Sung, Won cứ mãi là một nghệ sĩ hài có địa vị thấp nhất trong giới diễn nghệ, mà không chuyển hướng sang làm một diễn viên trong khi có một bàn đạp tốt như thế. Có điều hắn cũng dần hiểu tính cách Kim Sung, Won y không thích người khác can thiệp vào cuộc sống của mình, cho nên Choi Hyun, Jun chỉ nỗ lực an bài mọi chuyện trong phạm vi liên quan tới Kim Sung, Won, mà không hoạch định con đường cho Kim Sung, Won, thực ra hắn cũng thấy mình không có khả năng này. Ồ, gì, Young Nuna đang chuẩn bị album thứ 5 à, Choi Hyun. Jun đi rồi, Kim Sung Won tình cờ đọc được tin tức đăng ở vị trí không được chú ý cho lắm. Baekzy, Young năm 2003 hao phí nhiều công sức chuẩn bị album thứ 3, nhưng bị gây khó dễ khắp nơi, cho nên không thể tiến hành tuyên truyền, cô vẫn không từ bỏ, chịu khổ chịu cực đi khắp nơi biểu diễn, mong nhờ nỗ lực lấy lại được sự yêu quý của khán giả, bị phản đối, bị công ty tổ chức sự kiện hủy hợp đồng. Một thời gian Baekzy, Young chuyển sang nhạc kịch không lúc nào từ bỏ lần nữa trở lại giới âm nhạc. năm 2004, Bexy Young OST cho phim What Happened in Bali, khiến cô phục hồi được một chút danh tiếng. Vì thế cô tích cực thu thập bài hát làm album, chuẩn bị comeback vào đầu năm 2006. Kim Sung Won nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Bexy Young, chào Sung Won, giọng hơi khàn của Bexy Young truyền qua điện thoại. Ji, Young Nuna, chị đang chuẩn bị cho album thứ 5 à? Ừ, cậu đọc được tin rồi. Giọng Bexy Young không được phấn chấn cho lắm. Album đã bắt đầu sản xuất, bài hát cũng thu âm gần xong rồi. Kim Sung Won trò chuyện thêm một lúc không hỏi nhiều, bị người thân thiết nhất phản bội lừa dối. Bexy Young có phần đề phòng dè dặt với người khác, là một fan hâm mộ của Bexy Young, Kim Sung Won tất nhiên muốn góp sức cho album này của cô, thêm nữa cũng là cơ hội kiểm chứng những gì đã học được trong nửa năm qua từ album của Kim Young. Cúc Kim Sung Won không đưa ra thêm bài hát mời nào. Sáng tác bài hát hợp cách bây giờ với Kim Sung Won không khó, song y không chấp nhận sự dễ dãi, vì thế quyết định ra ngoài tìm linh cảm, thế là một mình thơ thẩn tới công viên Nam San. Công viên Nam San cao hơn mực nước biển 265m, trên núi dựng tháp sâu cao 236m, lên ngọn tháp này có thể nhìn khắp trung tâm Seoul, là một trong những kiến trúc mang tính tiêu chí của Seoul. Có điều nguyên nhân Kim Sung Won tới nơi này là vì khóa tình nhân, nổi tiếng, mặc dù không phải là lễ tình nhân, nhưng mỗi ngày những cặp đôi yêu nhau vẫn tới đây chơi rất đông. Kim Sung Won hy vọng có thể nhìn thấy câu chuyện nhỏ gây xúc động. Những chiếc khóa tình nhân đủ kiểu dáng, đủ màu sắc treo kín hàng rào hai bên tháp Seoul, thi thoảng có những đôi tình nhân chụp ảnh lưu niệm. Ở cái chỗ khắp nơi người ta có đôi có cặp này, Kim Sung Won cô đơn lẻ bóng, tất nhiên là gây chú ý, anh nhìn người kia kìa, thui thủi một mình thật là đáng thương, chắc chắn là bị bạn gái đá rồi, cho nên mới tới đây hoài niệm chuyện xưa. Có cô gái đa sầu đa cảm nói với bạn trai, hi, Jin, em không được bỏ anh đâu nhé. Chàng trai nhìn, thảm cảnh, của Kim Sung, Won siết chặt tay cô gái. Yên tâm, em sẽ luôn ở bên anh. Đôi trai gái đi ngang qua Kim Sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Won còn giơ tay làm động tác khích lệ, bọn họ nói tuy nhỏ nhưng y vẫn nghe thấy. Bấy giờ y mới nhớ ra từ lúc mình lên đây có không ít người nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, lại còn gật đầu với mình, cứ tưởng là fan hâm mộ nhận ra nhưng không muốn làm phiền, té ra là vì nguyên nhân này, thật là giờ khóc giờ cười. Trốn thị phi không nên ở lâu, xuống thôi, không chẳng may ai nhận ra, mai lại lên báo là vừa thất tình. Kim Sung Won có chứng sợ độ cao nhẹ, lên núi, ngồi xe cáp không nhìn xuống thì không sao, không ra mép núi cũng không sao, một khi ở mép núi y phải nắm chặt lấy lan can mới đi xuống được. Bầu trời lác đác cánh chim bay về tổ, hoàng hôn mùa đông cũng không cảm nhận rõ như bình thường, không ngờ đã đi nửa ngày rồi. Kim Sung Won cũng hơi mệt, nắm chặt dây cáp. Thành phố xa xa đã có ánh đèn, lúc này là thời điểm lượng người ít nhất trong ngày. He, Jin, người kia mãi mà không đi, chúng ta lần sau hãy tới nhé. Kim Sung Won loáng thoáng nghe thấy tiếng con gái thì thầm. Min Ji, kệ hắn đi, chúng ta cứ làm chuyện của mình là được. Cô gái khác giọng cao hơn không ít, nhưng, bị hắn nhìn thấy thì sao? Min Ji vẫn sợ, sợ cái gì? He, Jin nhìn một lúc bổ sung. Min Ji, tên đó ngồi yên không nhúc nhích nãy giờ chắc là bị bạn gái đá, đang thương tâm, không để ý tới chúng ta đâu. Hơn nữa, chúng ta đã tới nhiều lần rồi, chỉ có hôm nay là cơ hội tốt nhất, đừng do dự nữa. Vậy, thì được, Min Ji cuối cùng cũng bị thuyết phục. Tiếp đó, Kim Sung, Won nghe thấy tiếng bước chân thật khẽ khàng. Ở đây đi, ừ, Min Ji giọng như có như không. Cách chương.